Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Thứ 214 chương bị muộn rồi. Phượng Phi bạch theo trong thư phòng ra. Đối Ninh Khanh Khanh mở miệng nói. Vạn Nam, lấy ta hiện tại linh sĩ cấp bậc, hấp thu, được không? Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi bạch, đáy mắt có chút do dự. Mặc dù là bạo tuyết trắng hùng đem nó linh lực của mình phong ở trong đó. Theo nó chết đi, linh lực cũng sẽ một chút tiêu tan. Chỉ là thời gian bất đồng. Người bây giờ chính cần, liền hấp thu, vạn năm linh hạch, có thể hay không quá chiêu diêu. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm mình mới là linh sĩ cấp bậc A. So với đánh cuộc thua, biến thành làm mộng tưởng hão huyền cười nhạo. Cái nào hảo, còn là chiêu diêu đi, hạ quyết tâm. Ninh Khanh Khanh lấy ra linh hạch, đặt ở bàn tay chung. Này nhàn nhạt ánh địa quang mang ở lòng bàn tay nàng. Chiếu trong đó hình như có chút điểm tuyết trắng tựa như. Giống như là vạn nặng sơn mạch trung đại tuyết. Không hổ là bạo tuyết trắng hùng linh hạch, liền ở chỗ này hấp thu. Không có người hội tiến vào, Phượng Phi bạch ngắn gọn một câu nói. Lệnh Ninh Khanh Khanh yên lòng, hấp thu linh hạch trong quá trình, là không thể bị người cắt ngang. Bằng không liền dẫn đến hấp thu thất bại, nghiêm trọng càng sẽ khiến linh lực bạo động. Đem linh hạch để vào giữa hai mắt, nơi này có tùng quả thể, để đặt ở đây. Liền nếu như linh lực theo tùng quả thể, chảy vào linh mạch, trong này có cái gì khoa học đạo lý, Ninh Khanh Khanh cũng không hiểu, mọi người đều là như vậy thao tác, nàng liền cũng như vậy, đem thất huyền cầm triệu ra dừng lại ở lòng bàn tay. Đem linh hạch chung năng lượng dẫn dắt thông hướng thất huyền cầm trong. Nàng đã hấp thu quá linh kỹ, trước lạ sao quen, lúc này làm lên đến một chút cũng bất chúc chắc. Linh hạch ở giữa không trung bay múa, màu đen quang mang theo mày gian chảy xuôi, trừ cảm nhận được cổ lực lượng này ngoài, Ninh Khanh Khanh còn nhận thấy được, cùng màu đen quang mang cùng nhau, còn có một luồng màu trắng linh lực, đây là bạo tuyết trắng hùng vạn năm linh lực, cùng trong ngày thường với thiên địa giữa hấp thu màu xám linh lực. Sau đó đi kỳ tạp chất, hóa thành vô sắc vì mình sử dụng bất đồng. Này luồng linh lực không có tạp chất, hiển nhiên đã là bị bạo tuyết trắng hùng đi dụng tạp chất. Thế nhưng này luồng linh lực ánh sáng màu vì màu trắng. Là thú loại đặc thuộc có sắc linh lực, nếu như người muốn hấp thu, không thể trực tiếp tiến vào linh mạch, phải đem kỳ chuyển hóa vì vô sắc linh lực. Này chuyển hóa quá trình cũng không khó, chỉ cần dùng tự thân linh lực, đem thú loại linh lực dung ở trong đó. Là được chuyển hóa thành nhưng hấp thu linh lực, chỉ là sở phí thời gian muốn trường. Ninh Khanh Khanh bất biết mình hấp thu mấy ngày, thế nhưng này linh hạch một khi hấp thu thì không thể dừng lại. Bằng không linh khí tiết ra ngoài, toàn bộ đô hội tiêu tan, nàng nhận thấy được thời gian trôi qua, cũng không dám đình chỉ có thể hy vọng không muốn quá dài, miễn cho làm lỡ báo danh thời gian. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời gian, Phượng Phi Bạch liền nằm ở một đằng mộc xích đu thượng. Chậm gì gì phe phẩy ghế tựa, ở nàng hỏi ra lời trước, nhàn nhạt trả lời, hôm nay là Tử Phượng Học Viện báo danh cuối cùng một buổi chiều. Tử Phượng Học Viện báo danh thời gian là 3 ngày, nói cách khác nàng hấp thu 5 ngày. Này vạn năm linh thú linh hạch thật đúng là không tốt hấp thu. Nghe nói. Ninh Khanh Khanh cố không được cái khác, lập tức nhảy khởi đến, chưa từng cực nạp giới lý lấy ra xiêm y, giày thay đổi đi lên, nắm tóc, tiện tay sơ cái thật dài đuôi ngựa, hướng phía bên ngoài phóng đi, tới trước cửa, nàng đột nhiên ngưng lại bước chân, nghĩ tới một vấn đề, vương phủ cách Tử Phượng Học Viện cách cũng không gần, coi như là ngồi xe ngựa không ngừng đi, cũng muốn một ngày thời gian mới có thể đến. Như thế chạy tới, nhất định sẽ muộn, hết chương.